7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 7, che lấp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào không dám đáp ứng sao? Hồ Thiến lạnh lùng cười một cái. Nếu không dám đáp ứng vậy thì nhận thua đi. Sau đó vẽ một con rùa đen ở trên trán và hô to 3 lần. Tôi là rùa, tôi là rùa, tôi là rùa, được. Tôi đồng ý với cô. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu đi. Các anh em, hãy đánh cho thanh máu của cô ta cạn kiệt. Ở trên đỉnh đầu của hai người chơi chính có một thanh máu. Sau 5 phút, thanh máu bên nào còn nhiều hơn thì bên đó thắng. Hồ Thiến vô cùng kiêu ngạo, nhưng cô ta có lý do để kiêu ngạo. Bởi vì sau lưng cô ta có mấy đàn anh làm chỗ dựa. Hơn nữa mấy đàn anh này và Hồ Thiến có quan hệ rất mật thiết, là hạng người không tiếc tiêu tiền. Hồ Thiến một đường rơi xuống, thanh máu vèo một cái đã sắp bị cạn sạch. Trên thực tế mà nói, trận đấu này cũng là một loại hoạt động hữu nghị, nó đồng thời cũng mang lại lợi ích cho cả hai người chơi chính, tăng lên cả nhân khí và phần thưởng. Nếu chèn ép quá mức thì cũng không phải là tốt, một bên quá mạnh thì bên còn lại sẽ không còn cố gắng chiến đấu nữa, trừ khi là gặp phải hai người chơi tài giỏi đại chiến. Gần như ngày nào giữa Diệp Ngưng Vân và Hồ Thiến cũng có một trận đấu, có nhiều người đang chờ đợi, cũng có nhiều người vào xem náo nhiệt. Trong suốt trận đấu, từng phần thưởng lớn lần lượt xuất hiện trên màn hình công khai. Cùng lúc đó, những người hâm mộ cũng tràn vào như thủy triều. Ha ha, lại có trận chiến lớn. Mỗi ngày hai người đẹp sẽ có một trận chiến. Số lần Diệp Ngưng Vân thua có vẻ nhiều hơn. Cũng không hẳn, đàn anh bên phía Diệp Ngưng Vân cũng không phải ngồi không. Phòng phát sóng trực tiếp loạn hết lên. Trên bảng phần thưởng, số người bên Hồ Thiến nhanh chóng tăng vọt lên. Trong nháy mắt đã đem thanh máu của Diệp Ngưng Vân che mất. Đột nhiên, một pho tượng lớn tỏa ánh sáng vàng, một khẩu đại pháo xuất hiện ở trên màn hình bên phía Diệp Ngưng Vân, miệng phun ra lửa, phóng ra ánh sáng chói lóa. Đinh, quyền khuynh thiên hạ, tặng đi 10 cái pháo mừng tối cao. Quyền khuynh thiên hạ, tặng đi 10 cái pháo mừng tối cao. Quyền khuynh thiên hạ, ở phòng phát sóng trực tiếp kêu gọi mọi người ủng hộ. Quyền khuynh thiên hạ, mang em lên mặt trăng bỏ trốn. Quyền khuynh thiên hạ, tặng đi 100 tòa thành mơ mộng. Đàn anh đầu tiên của Diệp Ngưng Vân bắt đầu phản kích, nhanh chóng đem thanh máu kéo trở lại một nửa. Nhưng đối phương cũng có chuẩn bị mà đến, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Thanh máu mới vừa được kéo trở lại một nửa, nhanh chóng lại bị đẩy trở về. Đàn anh thứ hai bên Diệp Ngưng Vân ra tay, Giả Lai Hương, tặng đi 20 cái pháo mừng tối cao. Giả Lai Hương, tặng đi 20 cái pháo mừng tối cao. Giả Lai Hương, ở phòng phát sóng trực tiếp kêu gọi mọi người ủng hộ. Giả Lai Hương, mang em đến mặt trăng bỏ trốn. Mang em lên mặt trăng bỏ trốn. Mang em lên mặt trăng bỏ trốn. Giả Lai Hương, tặng đi 1000 cái tòa thành mơ mộng. Cùng ta không quan hệ, wow, mạnh như vậy sao? Quả nhiên là người châu bò mà. Người sử dụng 7899, trời ạ. Cái gì gọi là K1 trên thích? Đây mới là K1 trên thích, thật là đã. Không ít người muốn xem đánh nhau mà không muốn động đao kiếm, muốn tìm kiếm chính là K1 trên thích. Nhất thời làm cho phòng phát sóng trực tiếp chứa đầy tiếng người ồn ào. Thế nhưng khí thế của Diệp Ngưng Vân rõ ràng là kém hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chọn thời gian phát sóng không chuẩn, mà đàn anh cùng phe cũng không thể từng giây từng phút canh để giúp đỡ cô được. Hơn nữa Hồ Thiến là có chuẩn bị mà đến, ý định làm cho Diệp Ngưng Vân xấu mặt. Cho nên sau khi hai đàn anh của Diệp Ngưng Vân ra tay để đổi lấy thời gian tạm nghỉ ngắn ngủi, thì cô càng bị công kích ác liệt hơn. Bên Hồ Thiến phải có ít nhất 10 người đàn anh ra tay. Toàn bộ màn hình hai bên đã bị che kín, pháo mừng tối cao được người ủng hộ 3N ra đã cao như núi, điện thoại chất lượng mà kém một chút là lập tức chết máy luôn. Đồng thời, các loại tiếng thét chói tai như hòa vào thành một. Nữ thần, làm, cô ta, mỹ nữ, tôi ủng hộ cô. Những người này chỉ nói chứ không ra tay, mà dù có ra tay thì cũng vô dụng. Tiền mà bọn họ chi vào trận đấu cũng không đủ để nhét kẽ răng. Thời gian trôi đi rất nhanh, Diệp Ngưng Vân bên này sắp không chống đỡ nổi rồi. Muốn khen thưởng thì cần phải nạp thêm tiền, mà không phải ai cũng rảnh đến mức đi lấy 100 triệu trong tài khoản đi làm việc như vậy. Mười mấy người đàn anh bên Hồ Thiến thay phiên nhau nạp tiền cho cô ta, còn bên Diệp Ngưng Vân chỉ có hai người, nạp thêm tiền căn bản là không kịp. Khi cách thời gian kết thúc trận đấu còn lại 30 giây, thanh máu bên Diệp Ngưng Vân chỉ còn lại rất ít. Xong rồi, Diệp Mỹ Nhân lại thua rồi. Các anh em cố gắng giúp cô chủ nhỏ một tay. Anh trai qua đường xin hãy giúp đỡ cô chủ nhỏ của chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhóm bảo vệ và quản lý của Diệp Ngưng Vân cùng nhau hô to. Nhưng mà khoảng cách đến thời gian kết thúc còn rất ít. Dù có người ra tay trợ giúp thì hy vọng xoay chuyển cục diện cũng quá xa vời. Trừ khi người đó là Vương Thuật, khi còn lại 15 giây là kết thúc trận đấu, điện thoại của Vương Thuật vang lên tiếng chuông nhắc nhở. Leng keng, tiền bổ sung đã được chuyển đến tài khoản của bạn, xin hãy kiểm tra và nhận nó. Ngay sau đó Diệp Ngưng Vân nhìn trên màn hình xuất hiện một vài câu dẫn. Duy ngã độc tôn, tặng đi 1000 cây pháo mừng chí tôn. Duy ngã độc tôn, tặng đi 1000 cây núi lửa nằm úp. Duy ngã độc tôn, tặng đi 1000 cây pháo mừng chí tôn. Duy ngã độc tôn, tặng đi 1000 cây pháo mừng chí tôn. Duy ngã độc tôn, tặng đi 10000 cây pháo mừng chí tôn. Rầm rầm rầm, toàn bộ màn hình đều là đại pháo, miệng phun ra lửa, chiếu sáng phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng loạn cả lên. Wow, tên này mới vừa nảy mầm, chẳng lẽ định trở thành một cây đại thụ che trời hay sao? Châu bò thật. Thế mà lấy sức một người đấu với mấy người bên Hồ Thiến, châu bò, quá châu bò rồi. Che lấp hết, màn hình bên phía Diệp Ngưng Vân bị chia thành từng đoạn ảo ảnh. Ngoài tên Duy ngã độc tôn này ra thì tất cả đều là dấu chấm than và những tiếng cảm thán. Người anh em, đổ thêm dầu vào đi, khiến cho bọn họ không ngóc đầu lên được. Lên đi, người anh em, cái con quỷ Hồ Thiến này là người xấu, hàng ngày đều bắt nạt Diệp Mỹ Nhân, đánh cô ta. Đúng vậy, các anh em, lấy hoa nhỏ đập chết đối phương. Phần thưởng đầy ắp ném về phía đối phương như mưa to gió lớn. Mà thanh máu bên Hồ Thiến nhanh chóng bắt đầu co ngắn lại, đầu mấy người đàn anh đổ đầy mồ hôi. Chuyện như đùa, sức lực của mấy người đàn anh đúng là không thể đùa được, nhưng mà sức lực của người hâm mộ cũng rất vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp bên Diệp Ngưng Vân, người hâm mộ đã cán mốc 100 vạn, mỗi người đều tung một đóa hoa nhỏ, đây thực sự là lực lượng ca hùng bố. Thêm cả Vương Thuật xuất kích nữa, ngay lập tức làm cho thanh máu bên phía Hồ Thiến hoàn toàn bị vùi dập. Trang gì mà hay hay thế? Cham Chu Hệ N. VN. Đinh, hết giờ, trên màn hình bên phía Diệp Ngưng Vân lóe lên hai chữ. Thắng lợi, màu vàng, mà màn hình bên phía Hồ Thiến chính là hai chữ. Thất bại, màu xám. Tôi thua rồi sao? Không thể nào, tôi không thể thua được. Hồ Thiến kêu lên một tiếng như bệnh na nầm thần. Mà mặt mày của mười mấy người đàn anh cũng đầy ngỡ ngàng. Mười mấy người cùng nhau ném tiền vào. Phải biết là mỗi pháo mừng chí tôn là 66.666 tiền TikTok, tương đương với 6.666 tệ. Mười mấy người cùng bắn, một lần chính là hơn 6 vạn nhân dân tệ, không ngừng chồng chất lên nhau trong hơn 10 giây. Nói đơn giản thì ước chừng cũng mất mấy trăm vạn. Thế nhưng lại bị người khác đánh bại. Cái loại đau này khiến người ta chết dở sống dở. Rốt cuộc là đối phương có bao nhiêu người, tốn hết bao nhiêu tiền. Chiến đấu với nhau thường xuyên nên bên đối phương có bao nhiêu người, trong lòng bọn họ đều biết. Làm sao có thể đột nhiên nhảy ra một người như vậy? Mấy người ấn mở bảng phần thưởng nhìn, chỉ một cái tên duy nhất xuất hiện ở trước mắt họ. Duy ngã độc tôn, cách chương.